Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ 45 tối giờ của Washington State, cũng là giờ California. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2025. Bây giờ tại chánh điện Youth Center. Khóa tu mùa hè năm nay chưa đến, nhưng mà những người trong hệ thống tăng ni từ các làng Di Đà đã trở về, và những cư sĩ cũng đầy đủ phước duyên đã về trước, để mà những người trong này có những người đến đây từ những ngày năm 10 tới tháng 5, có những người đến đây từ giữa tháng 5, có những người đến đây từ đầu tháng 6, và có những người mới đến đây khoảng trong tuần lễ vừa qua. Cho nên tối nay hiện diện khoảng 60 Phật tử đến sớm. Tôi có một cái bài pháp đặc biệt. Bài pháp này nó có ảnh hưởng tới vấn đề người ta đã đọc email, người ta gửi, người ta nêu lại cái vấn đề giới luật, giới luật của Phật. Và cái vị Phật tử này họ hỏi rằng trong cái giới luật tỳ kheo, tỳ kheo ni là Đức Phật có cấm nuôi thú vật, có không quý vị? Nhưng mà tại sao sư phụ để cho thầy Tuệ Minh ngày xưa lúc còn trong cái hệ thống này, từ nuôi những con vật đầu tiên, thầy Tuệ Minh nuôi con gà, rồi nuôi con thỏ, rồi nuôi chó, nuôi heo, nuôi trù, nuôi công, nuôi rùa, nuôi dê, và trở thành một cái sở thú luôn, không thiếu cái gì hết, đúng không, có không cái gì? Và bây giờ đó, ở làng Indo là cô Hồng Đức bắt đầu nuôi chó, phải không? Thì như vậy đó là hai vị, một vị là tỳ kheo và một vị tỳ kheo ni đệ tử của sư phụ Thông Lai đã phạm cái lực nuôi chó, cho nên đó, họ đặt cái câu hỏi đó. Thì bây giờ tôi phải nói thế này quý vị: Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh diễn nghĩa là giống như ma nói. Cho nên tụi con phải để ý khi Đức Phật, tôi đọc lại cái câu hỏi này nha, tại này tôi diễn lại, giờ tôi đọc câu hỏi rồi tôi đi vào câu trả lời, câu trả hỏi thì tôi mới nhận, thành ra tôi nói bài pháp đặc biệt. Đúng là tối nay tôi không có thuyết, nhưng mà vì họ đặt câu hỏi tôi phải trả lời. Bạch thầy, con có câu hỏi này: nếu có gì mạo phạm đến đức hạnh của thầy, xin thầy từ bi cho con sám hối. Theo con nghiên cứu trong kinh điển của Phật, Đức Phật cấm tỳ kheo, tỳ kheo ni không được nuôi trâu bò và các loài thú vật. Nhưng tại sao lúc thầy Tuệ Minh còn tu trong dòng pháp của thầy, thầy lại cho thầy Tuệ Minh nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chim công, nuôi dê, nuôi heo, nuôi chó, và sau đó tiến thành một cái sở thú nhỏ trong làng Di Đà, con rô. Bây giờ cái sở thú đó đã không còn nữa, thầy Tuệ Minh đã rời khỏi dòng pháp của thầy, thì con không muốn nhắc để làm gì. Bây giờ thầy lại cho sư cô Hồng Đức nuôi hai con chó tại làng Indo. Con sợ sư cô Hồng Đức phạm giới và tổn hại công đức tu hành của sư cô. Và gần đây con thấy sư cô Hồng Đức và hai con chó sanh tâm luyến ái. Đó là điều không tốt cho một tỳ kheo ni. Rất mong được sự khai thị của thầy để con được mở mang trí huệ kính thầy, một đệ tử thầm lặng của thầy đang sống ở tại Úc Châu. Quý vị, ngày xưa Phật có chế giới là cấm tỳ kheo nuôi súc vật. Nhưng mà quý vị biết nuôi sao? Người ta nuôi bò, người ta nuôi dê, người ta nuôi như là cái nông trại vậy đó, nuôi để mà cày ruộng, nuôi để mà lấy sữa, nuôi để mà làm thương mại. Chứ đương nhiên quý thầy là không, ngày xưa đó quý thầy không thể nào nuôi để bắt thịt được. Nhưng mà quý thầy thí dụ bây giờ làm một cái rẫy, có cái ruộng, ta cúng dường cái chùa có đất ruộng, đúng không? Như Việt Nam thời đất chùa Long Thiện tôi cũng có ruộng, thì đương nhiên đó là hòa thượng có nuôi một hai con bò rồi bắt đầu cho cày ruộng. Đó là nuôi để cày ruộng, để cái lúa có miền Tây có những chuyện đó không quý vị, thay vì mình thuê người ta nuôi. Cho nên á, cái thời Phật á, là cái hoàn cảnh nó khác với thời bây giờ, là đi khất thực có nhà đứng không quý vị? Không có, đi thích hạnh thích thực. Hồi xưa tất cả tăng ni đều tu, thứ nhất là bắt buộc cái hạnh đầu đà đầu tiên là khất thực, cái hạnh thứ hai là ba y phấn tảo, Cái hạnh thứ ba là quý vị nhớ là họ không có ăn cái đồ mà qua đêm khất thực, cho nên á, và cái Đức Phật nói ai muốn ngủ tha ma thì ngủ, ai muốn ngủ trong tịnh xá thì ngủ, nhưng mà không được ở một nơi quá 3 ngày nhớ. Cho nên nó còn thời bây giờ đó thì chúng ta phải biết nó khác, hoàn cảnh nó khác. Cho nên đó, ngày xưa Đức Phật cấm là mình đã đi khất thực rồi, mình nuôi bò, mình nuôi heo, mình nuôi làm cái gì, cho nên cấm. Cho nên cái chuyện ngày xưa là hoàn toàn đúng, nhưng mà thời bây giờ đó, từ cái phương tiện, cái phong trào mà nuôi chó là thế nào, là từ lúc một con chó cái nó có bầu, từ đâu không biết, nó đi đến cái làng Di Đà Phân Rô và nó ở đó cho tới ngày nó sanh nở. Thì tôi nói quý vị, tại sao một cái vùng đất mênh mông mà con chó này từ đâu nó không đến mà nó lại tìm đến cái làng Di Đà, có phải là có nhân duyên với cái làng không quý vị? Nếu mà theo lý vô duyên, nó có nhân duyên với làng Di Đà không? Cho nên không có nhân duyên thì nó không thể nào đến được. Và nó đến mà gặp một cái ông thầy mà ông không có tâm từ bi đó, thì ông có cho con chó nó vô không? Chắc chắn không. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, đầu tiên á, nó đến đó là không phải là thầy tự mình nuôi, mà sư phụ cũng không phải nuôi, tại sư phụ lâu lâu mới đến đó một lần. Mà nó đến đó, đó nó ở trong làng. Cái thời đó, đó là cái thời mà Diệu Xuân rồi. Nhớ nha, Diệu Xuân. Chứ không có phải là cái thời sau này, cái thời đó là còn tệ nhãn rồi đó, đó còn nó không tệ giác rồi nữa. Cho nên á, vì lòng từ bi mà con chó này tới giờ tụng kinh nó lên chánh điện, và nó ở, nó khách tụng kinh nó thôi, và nó ở nó ăn cơm chùa. Nó thành ra thấy là lòng từ bi, đầu tiên lòng từ bi không biết nó có bầu, thấy nó lại nó ở cho tới khoảng mấy tháng sau nó sành. Cái gì mà tới giờ tụng kinh thì tôi đã kể rồi, nó lên cái chánh điện nó dồn, đôi dép nào mà để ngay ngắn thì nó không đụng tới, mà đôi dép nào mà để mặt xéo là nó tha một chiếc. Thì đối với sư phụ, nhìn bằng con mắt nhân quả và cái pháp nhãn của sư phụ đó, thì con chó này đời xưa là một người tu, và cái người này rất chấp nhất tu về, nó là chấp nhất về cái hình thức tu tướng, phải không? Thì con bây giờ con đi chùa có những vị thầy trụ trì, muốn bà sư cô mà tụi con để cái đôi dép không đôi là bà không chịu, có không quý vị? Rồi dọn cái ly nước như vậy nè mà không có cái dĩa là bà không chịu, có không? Sư phụ để miếng giấy cũng được, không có cũng được, tại vì cái đó không có gì uống cho miệng thôi. Cho nên tôi biết rằng cái người này mắt đỏ, và không có cộng nghiệp thì không có đến. Cho nên đầu tiên là chúng ta nhận con chó nó đến, mình không biết nó có bầu, và vì thương cảm thì nó không có đi, và nó ở đó nó sống mấy tháng trời. Sau khi nó sanh ra 11 con thì nó lại, con nó vừa mở mắt nó bỏ nó đi. Và khi cô Hồng Đức cổ đi qua đó, cái đợt đầu tiên cô thấy chó, cô muốn bắt con chó. Bây giờ cô một trong những con cổ nuôi mà bắt, cái là mẹ nó giữ lại. Cho nên nó ở với thầy Tiểu Minh mười mấy năm. Mà mười mấy năm đó, đó là bị nhốt ở trong kia, đâu có cho nó hoài. Tại vì nó ở trong đó, anh nó gặp ai nó cũng chụp hết đó. Cho nên nhốt. Thành ra cái nhân viên nói với thầy Tiểu Minh là cũng có, nhưng mà nó không có. Nó cũng như bây giờ, buổi trước thầy Tiểu Minh trở về thăm nó đâu có nhìn đâu, không có mừng gì hết á. Mà thường thường chó, quý vị biết, chủ mà nuôi nó từ nhỏ tới lớn nó mừng không quý vị? Quý vị đi 10 năm nó gặp nó vẫn nhớ mùi đúng quý vị? Đây rõ là cái nhân viên nó không có. Thì bây giờ tôi phân tích cho nghe, thầy Tiểu Minh ổng từ ổng nuôi cái con chó, rồi bắt đầu tôi cho nuôi. Tôi thấy lòng từ bi, bây giờ nó đem nó đẻ rồi làm sao? Nuôi riết rồi ổng nuôi tới con heo rồi đồ ăn dư. Tại sao nuôi heo vậy? Là đồ ăn mỗi một pháp hội nó dư nhiều quá cho nên mang tội. Cho nên thầy Tiểu Minh ổng mới gom cái đó cho heo. Ổng tư tưởng, ổng nghĩ nuôi heo là không phải nuôi để bán thịt, mà nuôi để giải quyết ba cái đống đồ ăn dư. Pháp hội không biết mà, pháp hội lúc nào hồi xưa dư dữ, đồ ăn dư kinh khủng, đổ cho nên cho heo. Cho nên từ với những cái nhân duyên nó đưa đẩy, thành ra thầy Tiểu Minh ổng nuôi đó, nó hoàn toàn là ổng nuôi nó do cái hoàn cảnh đưa đẩy ổng phải nuôi. Và nuôi riết rồi thì ổng thấy là có công, ổng đi chợ trời, ổng thấy công, ổng mua công, gặp rùa, gặp dê, mua dê, gặp nai, mua nai. Và rốt cuộc rồi thì ổng nuôi thì ổng lại có tình cảm. Mà tôi nói cho quý vị, đi ra một cái chợ trời, cả trăm con gà mà tại sao ổng bắt một hai con này, con gà đó đều có nhân duyên với ổng không quý vị? Có không? Đó. Rồi có những con heo mà sắp mổ làm thịt, đi ra tự nhiên ổng thấy rồi, cả ngoài chợ trời nó cả trăm con. Nhưng mà con nào ổng đã phải ổng mua hết đâu, con nào có duyên với ổng thì ổng phải mua. Đúng không quý vị? Cho nên đó là nợ xưa duyên cũ nó đưa đẩy cho thầy Tự Minh nuôi. Rồi bây giờ ổng không còn ở nữa, cái sở thú giải tán và bốn con này á, cô Hồng Đức trở về là hoàn toàn cổ không có biết gì, do là nghiệp quả. Mà bây giờ nó chó nó liếm ái cổ. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cô Hồng Đức nuôi chó này có vi phạm luật không? Hoàn toàn không có. Con chó là một cái loài cao hơn loài người hay thấp hơn loài người quý vị? Nó thấp hơn loài người, nhưng mà nó có những cái tính tốt mà loài người không có không? Trung thành. Chửi nó, nó cày đánh nó chạy. Nhưng mà rồi hết đánh nó có chạy lại quất tươi mình không? Nhưng mà loài người đó, mà lấy cây mà quýnh rồi là nó đi luôn đó. Đi luôn không? Đi luôn, nó thù. Cho nên á, nó khác cái chỗ đó. Và con chó có biết nói không quý vị? Không biết nói. Con chó biết rửa chén không quý vị? Con chó có biết làm việc cho tôi giúp thầy chạy nhân kéo rác được không? Con chó có thể đi thông dịch không? Con chó có thể chở mấy bà đi bác sĩ không? Không. Cho nên bây giờ con dùng lúc cũng cấm chó, tổ thách khe con chó, mà hoàn toàn tổ không có được cái gì hết, mất thời gian. Thì cái đó là tốt hay xấu? Tốt. Khai triển cái lòng từ bi. Cho nên có người nuôi chó mà có tội, mà có người nuôi chó lại có phước. Cho nên tụi con phải nhìn được cái điểm đó, hiểu chưa? Và cái mà quan trọng là ngay bây giờ cô Hồng Đức phải khởi cái tâm thế này, là con chó này nó làm cái loài súc sanh. Nếu mà nó không ở trong làng, mà nó không có cái nhân duyên với cô Hồng Đức, thì con chó này có thể là cả ngàn lần vẫn phải mang thân chó, không thân mà sanh. Con chó nghe pháp được không quý vị? Không được. Mà nó ở những ở nhà thế gian làm sao nó nghe pháp? Bằng chứng nó ở với thầy Tự Minh mà nó không được tụng thời kinh, không được nghe thời kinh, tại vì nó gặp ai nó cũng chụp. Nhưng mà qua là Di Đà của Indo này nó đổi hết đổi nè. Nó lên nó nghe pháp, có một đức làm chủ lễ rồi nó quỳ dưới nó nghe nó chờ ra. Thì như vậy những cái lời kinh mà nó nghe như vậy, nó có giải nghiệp được đó không quý vị? Nó nghe Chú Lân Nghiêu không quý vị? Nó nghe Phần Rảnh Tôn Thắng không quý vị? Và trong lòng của Hồng Đức bây giờ là cổ đã nghĩ tới cái chuyện tôi chỗ chưa nói sư phụ, nhưng mà cổ nghĩ tới cái ngày thọ mạng nó hết, cổ sẽ đưa xin phép sư phụ cho nó vào về nhãn sanh, và cổ sẽ nhờ đại chúng hộ niệm. Là như vậy có thể là cổ là quay cái chuyện mình nuôi một con chó mà giúp cho nó là bỏ được cái sắc thân súc sanh mà lên cõi người là phước vô lượng rồi. Huống gì là từ cái thân súc sanh mà mình đẩy nó về làm nhân dân có việc làm, thì cái này còn đức đưa có phước hay có tội vậy? Đúng không? Rõ ràng không? Bây giờ con chó này nhắm mắt là chắc chắn là nó giáng sanh rồi. Nó có tạo khẩu nghiệp không? Thấy chưa? Bây giờ quý vị lên đồ ăn cho nó mà xấu thì không vừa miệng, nó có chê không? Chê. Chê ăn dẹp coi chừng. Thì đây, đúng mới ăn phải không? Không đích đúng mới ăn hả? Cái này là trả nghiệp tiền kiếp. Nếu mà dùng con mắt trí huệ là cô Hồng Đức phải trả cái nghiệp này. Nhớ chưa? Có ai mà cô Hồng Đức bây giờ có rút ai chưa? Má cô Hồng Đức có được rút chưa? Vậy là tệ sanh cũng chưa nữa. Vì con này đời trước nó phải là cái gì còn cao hơn tệ sanh, hồng sanh nữa. Phải trả nghiệp. Tụi con phải vui vẻ, tức là phải biết cái nghiệp. Thấy không? Mà nếu mà không có nghiệp cũng chẳng có thương nó đâu. Ví dụ như bây giờ vô đó nó nổi sà mau, hoặc là nó hổ bụi chét, hoặc là nó vô đó nó ngầm ngừ, hoặc là bây giờ tới giờ có tụng kinh nó ngoài nó sủa hoài đi, nó cứ kêu cổ cổ không nuôi được. Cho nên nó có những cái mà thuận để có hồng đức trả nghiệp, tụi con phải hiểu. Cho nên á, mình á, Phật nói trong 49 năm ta không có nói gì hết á, tại vì nó đúng trong cái thời đó, mà thời này nó không đúng, phải không quý vị? Có người nuôi chó có tội là tại sao vậy? Nuôi để bán. Có người đó họ giống này mắc tiền lắm, họ kiếm hai con họ cấy giống nhau để họ nuôi, để họ đẻ là chó. Có những con chó đẻ ra bán bạc ngàn có không quý vị? Là họ lai giống, dùng họ có con chó này rồi họ kiếm cái giống là họ nuôi hai con được con cái, rồi họ nuôi vừa đẻ là họ bỏ lên mạng bán, có không quý vị? Là nuôi để bán mang tội, nuôi để làm thịt mang tội, nuôi chó để chăn trù. Thí dụ bây giờ có một đứa, cũng có một cái bầy dê bầy trù mà ngủ đi ngủ lùa, quý vị thấy có những con chó mà nó chạy lăng xăng để mà nó lùa dịch lùa đồ không? Thì tôi kể cho quý vị nghe, Cái chuyện này xảy ra vào 1972. Tôi theo Hòa Thượng Huệ Thành đi xuống dưới chỗ mà cái chỗ gì đó mà nó Vĩnh Long để mà làm một cái đám 49 ngày của mà đệ tử của Hòa Thượng Huệ Thành, thấy không? Thì lúc đó, đó là cúng 49 ngày. Thì mà quý vị biết 49 ngày đó thì Hòa Thượng vô đó cúng xong xuôi thì cái ông kia ông nói: dạ thưa thầy, xin nhờ thầy soi sát coi ba con bữa nay là ngày 49 ba con có siêu không. Thì Hòa Thượng mới nói: để ta về rồi ta lên ta gặp cái một cái vị mà cái vị nó cao hơn Hòa Thượng Huệ Thành, tôi kêu bằng sư ông rồi, rồi ngài nó coi dùm cho chúng ta không có coi được cái này. Thì sau cúng 49 xong rồi thì từ cái Vĩnh Long thì ổng lên tới cái cúng 100 ngày ổng lên. Thì ổng mới nhắc lại câu hỏi đó, thì ổng nói là ta hỏi cái ông thầy của ta rồi, thì ổng nói là nghĩa là đã đi đầu thai rồi thấy không, mà bây giờ đó là chạy cũng lẩm đẩm rồi. Thì ổng nói: ủa ba con mới mất 100 ngày mà sao Hòa Thượng lại nói đầu thai mà đi rồi lẩm đẩm rồi, chạy lẩm đẩm rồi? Cái ổng nói: không phải làm người đâu, làm chó. Cho nên con chó đó mà chú ý hai chó 100 ngày chó nó đi được chưa quý vị? Chó đẻ ra là 100 ngày đi được chưa? Chạy lung tung rồi. Cho nên ổng tức, ổng giận. Ổng về đó, ổng mới bỏ Hòa Thượng, ổng với Hòa Thượng ba ông tu hành đàng hoàng vậy mà dám nói ba ông gọi làm chó. Cho nên ổng về đó, ổng đem ổng gửi trả cái phái quy y, ngày xưa giận thầy nữa trả phái quy y. Và ông nói ông không có nhận nữa, đi tại sao mà sỉ nhục trong cái lễ 100 ngày mà lại nói bạn làm chó. Thì ông nói: ta nói sự thật, chứ ta nói lên cõi trời khoái lắm nhưng mà ta không nói gì được. Thì sau đó ông về khoảng 3 năm sau thì ông lục đục lên, ông mua bánh trái đồ lên, ông xin sám hối với Hòa Thượng. Thì lúc đó tôi mới hỏi lý do gì mà ông lên sám hối. Thì ông nói là: con cứ bỏ Hòa Thượng thì con thấy Hòa Thượng phỉ báng, nhưng mà một đêm đó con nằm mộng cái dỗ thứ hai, tức là 100 ngày là cái dỗ đầu tiên á, dỗ đầu tiên thì không có gì hết, tới cái dỗ thứ hai đó thì về báo mộng mà cái người báo mộng á là không phải là ba con mà là bà nội của con. Bà nội cũng nói: ba mày bây giờ đó đang đi chăn dịch, nghĩa là mày á bất hiếu, mày bắt ba mày đi chăn dịch. Cho nên ổng nói ổng giật mình. Sau đó thì đêm sau cũng thấy một giấc mơ nữa, là bà nói là nó đầu thai, ba mày đầu thai làm con chó đang giữ đàn dịch của mày, sáng nào mày cũng lùi dịch đi rồi mà bắt ba mày chạy, nghĩa là bỏ chạy hỗn hển mà chạy đuổi dịch á, giữ dịch đó. Thì sáng ra ổng ra ổng mới hỏi, ổng nhìn thấy quả thật con chó này ổng đã đi mua về để nó giữ dịch, và ổng đem ra ổng ăn. Ổng nói: nếu mà quả thật là ba có đi con tôi đầu thai đó, giống như bà nội báo đó, thì ba lại đây con để ba chén cơm, thì ba ăn cái chén ở giữa. Tại ngày thường mà là con thường là con cúng ba là con cúng chén ở giữa. Thì đúng rồi, con chó đã ăn chén giữa. Và cuối ngày hôm sau ổng cũng nói: nếu quả thật ba lần đầu thai lần chó thì ba ăn chén ở giữa. Thì nó cũng ổng dọn ra ba chén cơm, thì nó cũng ăn cái chén ở giữa. Và ba lần như vậy cho nên ổng quản. Và ổng lên gặp Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng thì ổng vừa ổng đi cái xe lam, hồi xưa đi cái xe lam, bao cái xe lam ba bánh á, thì ổng con chó vô. Thì Hòa Thượng mới kêu con chó nó vô, nói: quả thật nếu mà ngày xưa ông đã từng lên đây thì ông lên ông lễ Phật, thì con chó nó vô nó lễ Phật. Thì như vậy cho thấy rằng quý vị, trong cái lịch sử của Đức Phật, trong những cái chuộc kinh mà cuộc đời của Đức Phật kể về những cái chuyện bổn sanh bổn sự, có nhiều cái chuyện những ông trưởng giả vì tiếc của làm chó, có không quý vị? Có không? Thời Phật cũng có và thời này cũng có. Cho nên á, cô ông Đức chúng hỏi tôi hoài à, có hỏi cái nhân duyên gì mà con chó này nó liếng ái với con mà nghe nó bây giờ đang bỏ ăn ý nó phải không? Không biết. Dạ, không, nó đau khổ buồn bã đó. Vậy anh ăn. Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, không có người nhân viên thì không làm như vậy. Tức là có nợ nần với nhau đó, không có nhân viên, không có con hồn đức cũng vậy. Con biết là cái người tánh cổ có phải là ước ác gì đâu. Cho nên tụi con phải biết đi, thành ra cái nhìn của thầy tôi nói gì Phật tử này, con đức nuôi là hoàn toàn là phát triển lòng từ. Tại vì con nuôi con chó này cũng bận rộn thêm chứ chả có lợi gì hết. Con chó này biết tưới cây không? Chó nó không làm được gì cả, đồ ăn thừa nó cũng chả thèm ăn nữa. Chứ phải cho nó nuôi vô chó để ăn cơm thừa canh cảnh cũng chẳng có nữa. Nó rõ ràng cổ đang trả một cái nghiệp, mà cái nghiệp này là tốt. Từ từ rõ ràng quý vị, một cái con người vô đây mình nhận nó đều có lễ, đều có lễ hết. Mình thương một cái Phật tử nào đều có lễ hết. Tại sao tôi có lễ? Bây giờ cái Phật tử đó có vô đây tu mà có làm biến đi nữa, thì cái người đó vẫn mặc được cái áo tu, vẫn là một đệ tử tu, vẫn tụng được thầy kinh. Mặc dù cái người đó không công quả không làm hết, nhưng người đó vẫn mang được cái hình tướng của một cái vị tu sĩ, vẫn được tụng thời kinh. Rõ ràng bây giờ tôi nhận ở trong này mấy ngàn đệ tử tôi vậy, với người nào cũng vậy đó, trong này người nào cũng có lễ hết á. Ti thì nó là thích hồng suối, phải không? Hồng suối cũng làm được việc lắm, suối người này suối người kia, phải không? Được việc hết á. Ở trong này không có người nào mà làm được việc. Ngay cả bây giờ đó là cái ông Tệ Phước, biết không? Ông Tệ Phước là xuất thân từ cái chùa Tệ Phúc á, phải không? Ông mà dẫn đạo ông lên nói là nấu dễ ở cho 70 ngày ăn á, từ lâu nay ông nấu cho làng ăn chưa? Chưa. Hả? Thì bây giờ tôi không thấy như vậy đó. Nhưng mà giờ ông đi thì sao? Ông vẫn còn giữ chùa được, còn giữ làng được. Rõ ràng, đúng không quý vị? Tức là một cái con người biết nói, biết đi, biết lái xe, biết ăn cơm, ít nhất chúng ta cũng được nhờ một cái gì đó giống đốt một bàn tay. Còn con chó này hoàn toàn nó chả có đóng cái gì hết, thấy không? Nhưng mà tôi nói rõ cho nên tụi con đừng có bao giờ nói là nuôi chó. Nuôi chó có người tạo tội mà có người tạo phước. Mà nuôi chó với cái lòng mà có hồng chấn công đức, bây giờ cổ thương á, cổ động tâm cổ thương nó là cái nghiệp của cổ thôi. Nhưng mà tôi biết rằng á, trong tâm cổ là cổ nói con chó này đã già rồi, và cổ vui vẻ cổ trả nghiệp á. Tôi có hồng đức nuôi lại để trả nghiệp á, con trả cái nghiệp tiền kiếp á, chứ không phải là tụi con đừng có tưởng đâu. Thành ra là chắc chắn rằng là cổ hồng đức á là có thể giúp được con này nó thoát được kiếp súc sanh. Thành ra quý vị, những con chó mà không được cái nhân viên gì, không biết chừng nào nó thoát được cái kiếp súc sanh. Mà con chó này đã từng là bà con thân bằng quý thuộc của cổ hồng đức, cho nên á tụi con phải nhìn bằng con mắt trí huệ. Cho nên nó nuôi chó có người tạo tội. Mà có người, ôi tôi giờ có nhiều người đó họ đồ ăn họ dương nhiều quá, ơi xin con chó về ăn cơm thừa canh cảnh, cái đó mình vẫn lợi dụng nó nữa, chứ đừng có nói gì hết. Rồi có người là kể nuôi chó để về mỗi giữ nhà nó giữ trộm, cũng có khởi cái tâm lợi dụng. Còn hoàn toàn có hồn đức cô nuôi cũng chả có khởi cái tâm gì, cổ chở dùng cho thầy Tệ Minh, chở về trên phần lãnh trong thắng thầy Tệ Minh không còn ở đó nữa, ổng về bên đây rồi thầy nó chở. Mà rốt cuộc rồi ổng cũng chả làm chuồng được, cô không biết phải làm chuồng, phải không? Rồi tự động là cái nghiệp nó đẩy đến, cái nghiệp nó đến là chả không khỏi. Nhưng mà tôi bây giờ mình dừng cái mắt thế nào, nếu mà mình thấy cái này là quan gia cái nợ mình thì cái món nợ này cô không biết vẫn phải trả. Nhưng mà giờ cô không biết được đút ăn là lo tắm rửa, cô không biết tắm chó mà tắm với cái lòng từ bi mà hoàn toàn không có lợi gì hết. Bây giờ đó, một cái người mà vô tắm cho cô Như Châu á, vẫn có nhà nước trả tiền 25-30 đồng giờ. Còn cô Hồng Đức thì tắm chó có được đồng nào không? Không có. Tốn tiền xà bông. Tốn. Thì như vậy nuôi này có phước. Mà đặc biệt nó rất là ngoan, không phải dạy thì nó rất là ngoan. Thì đó. Mà ở nhà Tệ Minh là coi là nó ra là nó chụp hết là người nhiều mình kia. Quý vị thấy là tại vì nó không phải nhân viên của nó. Mà rõ ràng gì cái nghiệp gì đó mà nó bị Tệ Minh nhốt như vậy, bị nhốt cả 10 năm. Ổng mà không qua đây làm rồi đến chỗ khác ổng thì nó vẫn còn bị nhốt. Nhốt đến nỗi là ở tù nha. ở tù mà khổ sao, là chó cái chó đực thì sợ nó đẻ không thiếu rồi, để gần nhau dồn dốc dồn và đổ đổ một đống đồ ăn á, cứ ăn từ từ nó rớt xuống, rồi lâu lâu thì lọc ra là hốt phân không chức rồi nữa, phải không trời lộc? Bây giờ con về con thấy, bây giờ thấy giờ đang thay hình đổi dạng hết rồi, về nghe nó thơm tho lắm rồi, bây giờ đút mới ăn. Vì như vậy nó hoàn toàn vô đức, không có lợi gì đúng không, mất thời gian thiệt. Con chó nó thấy cái đồ rớt đồ ăn xuống nó ám ảnh luôn, có về bên này con đi con để một cái là nó ám ảnh tại bên kia chứ để giờ đi. Nó ám ảnh nó đâu, nó lấy cái khăn nó chùm lại. Chùm lên, 10 năm tôi nhắc lại cái 10 năm tôi ở tù. Cho nên nó tụi con hiểu đạo rồi đó, thì mình tôi nhìn cái hồn đức tôi biết trong tâm con là con muốn cứu con ngoài sau này khó kiếm cầm thú. Cho nên sư phụ không có cản. Phải không? Nếu mà con mà nuôi mà cái liếng ái mà cái kiểu mà khác là phản thể. Quý vị, cái này là cái nhân quả rõ ràng đó. Chứ nếu không có nhân quả không thế nào mà nó lọt cái tay hồng đức hoàn toàn do cái nhân quả nó đẩy đi. Không chạy khỏi. Rồi cổ đang trải nghiệm mà cổ vui vẻ cổ đã nữa. Cho nên nó vì này sư phụ không có cho đi là không phải là không thương. Nhưng mà sư phụ chưa có chuẩn bị. Tại vì con hồng đức á, giờ bữa con lên đây tôi từng phát tới tôi cho đi. Tại vì á, bây giờ đi lên tòa lạng quảng á, là nó quặp cái là chết chó mình ngộ. Mình ngộ có chó không? Mình ngộ. Mà trước này nó quặp chết con cái chó thì từ rồi. Thành ra tôi sợ nó quặp cái là mình ngộ cho chó mình ngộ chết là coi như là chồng mình ngộ coi như là chết theo luôn. Cho nên là tự nhiên là khởi thù khởi quán. Đó không? Chó mình ngộ nó cũng nhỏ nhỏ vậy đó. Mà chồng mình ngộ cũng thương lắm. Từ từ cho nó hút một chỗ chút cũng được, con sạch, đứng vậy nó sủa con liền. Chó nó nghe hết, nó không phải có gì. Cái đau khổ của con chó nó là không nói được. Nhưng mà vì không nói cho nên á, mới không tạo khổ nghiệp. Mà sở dĩ á, người ta thương chó hơn thương người đó, là tại vì á, chó không nói. Chứ chó mà biết nói là không ai thương hết. Hiểu chưa? À, tụi con để ý coi, tất cả mà người ta nuôi con chó là tại nó có tình có nghĩa và nó không nói. Chứ thật ra là sao nó không nói. Phải không? Bây giờ nó thấy cái xe cái thôi. Nó bị ám ảnh 10 năm thì nó mới cái bỏ đồ dưới để cho nó ăn, để một đống gì nó ăn, biết nó sợ tên giờ. Nó thấy là nó lấy cái khăn nó che lại. Nhưng mà nếu mọi người nó, bà có biết không, tôi đã khổ vì cái này rồi. Bắt đầu nó ngồi nó đi nói xấu thì tự mình. Nhưng mà con chó chỉ cứ bỏ, lấy cái khăn đẩy thôi. Tức là có chấp thủ rồi đó, tức là của nó. Nghĩa là cô Hồng Đức á, tại vì bổ tu, tôi biết là cái phước của nhiều hơn, mà chắc chắn là bổ sống lâu hơn mấy con chó. Cho nên chắc chắn cũng cứu nó được, và hơn nữa là chúng đều thương, và là chúng muốn coi cái cảnh nó lập chung như thế nào, tôi biết luôn. Mà trong đầu tụi con đều sắp xếp hết rồi. Mà khi cái ngày lâm chung chắc chắn là nó đưa vô là tụi con không ai chống đối hết á. Đúng không? À, cho nên là lại nhìn thấy rõ ràng nuôi được. Chúng ta không thể chuyển kiếp cho con chó đó. Cho nên trong kinh Phật nói, này A Nan, khi mà thấy một con vật, nó hiền từ, nó có Phật tánh, nó có tình cảm thương ghét như loài người, mà lúc lâm chung mà ông niệm một cái hiệu Phật, một bài chú lọt vào tai nó, tức là ông đã giúp cho nó thoát được cái kiếp, cái thú lên khỏi người. Nhưng mà bao nhiêu con chó mà được cái nhân duyên đó, con chó này phải tu dữ lắm, cho nên nó trả một cái nghiệp là 10 năm bị giam ở bên cái sở thú kia. Mà giam là tại vì sao giam? Tại vì nó ra đó là thầy ta không cũng không ưa, mà ông Phước á thì ra là kêu cảnh sát bắt. Thế có thể không biết chuyện đó rồi. Nghĩa là thì ông Phước ông ra cái lực, tức là hả, mà bước ra cái tôi phải cắt, tôi phải mua một miếng đất 3 mẫu á, bỏ tiền của tổ đình để cho thầy tôi mới làm chủ cái miếng đất đó. Thầy tôi mới làm chủ miếng đất đó, để rồi nó trong miếng đất đó là rốt đầu tiên của thầy tôi mình. Thì ông Phước mà chỉ cần bước qua cái đất của làng là kêu cảnh sát bắt liền. Làm sao? Tại vì nó dò vợ ông. Tôi hiểu chưa? Nó có những cái mà cái nghịch duyên vậy đó, thành ra nó ở trong kia đó, nếu mà nó thuận hết thì nó đâu có trả nghiệp. Thấy chưa? Và ở bên làng Di Đà Con Đô để mà trải nghiệm xấu nhất 10 năm. Rồi vì vấn đề tôi cấm thiếp, tôi nói tự mình không được thiếp mà hả mà. Chứ là cho cái mà không thiếp nó để hoài chịu gì nổi. Mà tự động thì tụi mình không có nuôi. Mà con chó nào từ đâu nó đẻ vô nó trả rõ ràng cái gì thấy nhân quả không? Đều là người tu hết. Tôi bảo đảm hai con chó bây giờ đang ở với cô Hồng Đức đó, là giờ cũng là người tu đó. Tu mắt đỏ hết. Mà cũng là bà con của cô Hồng Đức đó. Bà con của Hồng Đức thôi. Hai con trên kia cũng vậy. Dạ. Yeah. Cho nên đó, tụi con bây giờ đó nhìn kỹ đi, nó là hết cái nghiệp rồi, nó sắp được hết nghiệp rồi. Mà nó lọt vào trong cái làng của mình đó, mà nó là được cô Hồng Đức lo và thương yêu. Mà nó mỗi ngày nó đều nghe kinh với chú Phật, nó chỉ nghe một bài chú Đại Bi đó. Nghe một bài chú Phật rảnh trong tháng, nghe một cái hiệu Phật thôi. Mà dưới cái tâm, mà dưới cái nghiệp con chó nó tả nghiệp xưa và nó không tạo nghiệp mới. Còn loài người chúng ta là vừa tả nghiệp xưa mà vừa tạo nghiệp mới, lấy Etuni ra là coi như là refine ăn tiếp. Tả hoài. Con chó là trả rồi là hết. Và chắc chắn là con chó này tụi con bảo đảm nó thoát kiếp không? Thoát. Con rùa, còn thêm hai con rùa, nó đây con kể chút xíu. Rùa gì? Còn hai con rùa sa mạc của thầy Tư Minh cũng là thầy Tư Minh đưa cho con nữa. Thì bây giờ nó hơi lớn gì rồi. Thì trước khi con lên đây, thầy Tư Minh có nói là đem lên đây đưa cho thầy nuôi thế này. À. Thì con cũng tính đem, nhưng mà rồi trước 2-3 ngày sắp đi á, là nó đào lỗ nó trốn mất tiền. Đúng không thầy Minh nữa. Rồi con gà đó mà con gái con cháu bà Thí cũng thầy Minh đưa. Mà giờ nó giáng sanh rồi. Mà ai làm gì giáng sanh là con chó Hồng Đức là giáng sanh. Rồi tới cái ngày mà con đi rồi á thì nó mới trở về chuồng. Con rùa đó. Hay tức là nó không chịu đi. Nó không muốn đi. Cho nên tụi con hiểu đạo là trùng trùng duyên khởi. Cho nên tóm lại đó, tôi trả lời vị Phật tử này đó, có người nuôi thì mang tội, mà có người nuôi đó để nâng cho nó xó được, nó không gặp cái cô Hồng Đức, không gặp cái hệ thống mình đó, thì mãi mãi nó vẫn mang chó, làm sao thoát được đây hả? Không tạo công đức, không tạo gì hết tội, mình nói cái nó bầm cái con chó của ông Tệ Hành là cũng đủ mệt rồi, thấy chưa? Là tiếp sau là quan gia tái nữa là đầu thai lại làm con chiêu qua qua để con kia làm chó này trả qua trả lại cắn không biết bao nhiêu kiếp nữa. Cho nên đó, đừng có bao giờ mà nghĩ là Đức Phật cấm, là tại cái thời đó là tăng ni đi khất thực nuôi chó, rồi có tài sản đâu mà để nuôi chó, rồi có ruộng đâu để mà nuôi trâu bò để cày ruộng, thấy chưa? Còn cái thời này đó chúng ta nuôi đó, mà nuôi như cô Hồng Đức đó là nuôi hoàn toàn không có lợi dụng con chó cái gì. Đó là còn nuôi mà có lợi dụng là khác à, nuôi mà để mà nó có lợi là khác à, thấy không? À quả là con chó bây giờ đây nó trộm nhiều quá, nuôi con chó là bắt trộm, nhưng mà chó này cũng chả có bắt trộm gì đâu, thấy không? Cho nên nó không có lợi dụng nó cái gì, thì đó là quả thân là cái tâm bất dụ lợi là có phước, thấy không? Liên cái vấn đề đó nha, tụi con biết là con đứt nuôi là cổ vui vẻ, cổ trả nghiệp, mà không có nhân duyên thì cổ không đứt. Nếu nó không có nhân viên mà của Hồng Đức không bất ngờ, không thể nào của Hồng Đức của đưa cho của bằng mọi cách của đẩy đi. Không có duyên không có nuôi được. Tụi con có đồng ý không? Không có duyên đừng bao giờ mà ai ép Hồng Đức nuôi được. Thầy mà đem về hai con, bây giờ con xin lỗi sư phụ nha. Con bận lắm rồi, con không có thời gian đâu. Con có cớ thì nói. Nhưng mà khi mà có duyên là có cách để nuôi. Đúng không? Chứ tại tôi cổ công đức thầy, con bận quá rồi sư phụ, làm ơn nó thầy tự mình đưa đi. Thì giá nào tôi cũng kêu tự mình chở đi hết. Đúng không? Của ai trả gì của đó. Nhưng mà rõ ràng là cổ có cái nghiệp với nó, cho nên cổ phải trả cái nợ xưa, cái quán cũ, để mà cổ là trả xong rồi còn giúp cho nó thoát được cái kiếp. Cái gì? Con chó này nó khổ hơn tất cả những con người. Tụi con nhìn lại, trong những hàng đệ tử của thầy đây không có ai mà khổ bằng con chó đó. Có ai bị nhốt 10 năm chưa? Có không? Không có. Đệ Lộc ra mới thấy cái khổ của nó. Thấy không? Đệ Lộc là ra đó, thỉnh thoảng ra một hai lần mà thấy cái khổ của nó. Thì bây giờ con là cái người nói con nghiệm chứng được rồi. Thì trong hàng đệ tử thầy có ai khổ hơn con chó này không? Không có, thấy không? Như vậy là cô Hồng Đức giúp ai cũng bằng giúp con chó này hết. Rõ ràng. Và rõ ràng mà rõ ràng như vậy mới là tốt. Còn cô hồn đức cô giúp ai trong này cũng đều có chút xíu nhờ trong này, có ơn qua nghĩa lại hết, nhưng mà con chó này hoàn toàn không có, chỉ là cổ trả rồi chứ không có có được cái gì hết, thấy không? Cho nên tôi phải trả lời liền, tại người ta nói cái này là cái chuyện của cô hồn đức, người ta để ý tới cái chuyện nuôi chó rồi. Bây giờ một câu hỏi nữa. Đây đây, vấn đề này phải để ý. Bạch thầy, con và vợ con đang tranh cãi nhau về vấn đề cúng dỗ cho ông bà cha mẹ. Con thì quan niệm rằng chỉ nên cúng tế cho ông bà cha mẹ trong thời gian 49 ngày. Và sau 49 ngày thần hồn cha mẹ đã đi đầu thai vào lục đạo luân hồi thì cúng tế không có ai hưởng, ai thọ, cho nên làm việc vô ích. Nhưng vợ con thuộc gốc người Huế, bị truyền thống cúng cấp ông bà tổ tiên bảy đời, cho nên quanh năm cứ làm đám dỗ, thiệt là tà kiến. Con nghe một vị tăng bên Nguyên Thủy giảng như sau: sau 49 ngày nên cha mẹ sanh về, nếu cha mẹ sanh về cõi trời thì không ưa thích thực phẩm cõi người, còn nếu cha mẹ sanh vào cõi người thì giờ này đã đầu thai và trong một thân thể khác, dòng tộc khác, đương nhiên là không thể ăn đồ cúng của bà dân. Nếu cha mẹ đầu thai vào loài súc sanh thì càng không thể ăn được thực phẩm trong ngày kỵ dỗ. Nếu cha mẹ đầu thai vào là quỷ đối thì thần lực như ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục được, mà còn không thể dâng cơm cho mẹ. Nếu cha mẹ đọ vào địa ngục thì chắc chắn là bà bỏ tay. Còn nếu cha mẹ giảng sanh về cực lạc thì đâu có còn dòm ngó gì đồ ăn của cõi ta bà. Con nói thì con nói nhưng vợ con thì rất cứng đầu. Nó nói nó là đệ tử thầy Thông Lai, mà thầy Thông Lai cúng kiến cho cha mẹ cũ quyền của Phật tử rất là trịnh trọng. Vậy con mạo muội hỏi thầy, thầy thường đứng ra cúng cơm cúng dỗ cho hương linh tại hai cái làng cha mẹ của Phật tử đã quá cố, hương linh có nhận được hay không? Cảm ơn thầy. Tức là cái vị nam Phật tử này thì ông đặt lên cái căn bản là 49 ngày. Ông nói Đức Phật nói 49 ngày, sau đó là cúng thất ông đồng ý. Thất 1, thất 2, thất 3, thất 4, thất 5, thất 4 giây là lại đi ra tái sanh. Mà đi tái sanh có lục đạo luân hồi. Ông nói đúng không quý vị? À, ông nói nếu mà đọ xuống địa ngục thì bà thần lực, nói cho bà vợ, bà có bằng ngày một người liên không? Mà bà đời cúng thì tỏ rõ ràng. Cho nên còn nếu mà về cõi người thì bây giờ nhập vô thai người rồi, nằm trong bụng hoặc là mang một cái thân ở dòng họ khác, bà lấy rồi cúng ăn. Mà nếu lên cõi trời thì họ không thèm ăn cái này, mà nếu lên cõi cực lạc càng không ăn nữa. Mà nếu cõi thú thì ăn cũng không được, mà với ngạ quỷ thì cũng không ăn được. Cho nên ông dùng cúng. Mà bà này thì cái người Huế đó là phải cúng, mà thấy sư phụ Thông Lai cúng hoài à, đúng không quý vị? Nó là làm cái chuyện nó không có ích lợi. Quý vị, chỗ này á, tôi đố quý vị, cúng có lợi không? Ai nói chuyện tôi nghe. Nhận được nhận cái nào đưa mấy ổ này không? Chưa đáp microphone. Một đống đây mà chưa ra. Bây giờ đó, quý vị, bây giờ từng người lên trả lời đứng lớn lớn lên đi cho tôi nghe anh. Có máy thùng đâu cũng có đây nữa. Máy để bên kia. Tôi đã mua rồi 3-4 cái microphone adapter, tôi lúc vô là cái mà tôi chưa lắp, còn để phòng tôi đó. Thì bây giờ đó, tụi con đứng lên đây, ai nói cúng ăn được không? Được. Cúng lợi ích thế nào? Phải nói được, nhưng mà lợi ích thế nào đó chứ. Nhẫn là nhẫn thì sao? Thấy không? Cái chỗ này đó, nếu ba má mình á, ông này không biết rõ ràng, chỉ trong 49 ngày rõ ràng thân trung ấm, chưa đầu thai đúng không? Là còn lui tới, ổng nói ổng đồng ý từ 1 ngày tới 49 ngày muốn cúng gì cúng ổng nó. Nhưng mà quá 49 ngày rồi thôi đừng cúng nữa. Mà ổng thấy người Huế là cái vườn nhà họ cúng dữ. Họ cúng ông bà, ông cố, ông sơn, người Huế là họ cúng cấp dữ. Tôi nói này Hồng Nghĩa có đồng ý không? Thầy Thị Nhân có đồng ý không? Người Huế là làm dâu là cúng chết cha luôn đó. Kêu là đám dỗ đó. Rồi cô Diệu khai, Hồng khai đó. Cúng nhận được không? Mời cô tiếng cô lớn lắm mà khỏi trò microphone. Dạ được làm sao được. À, con bấm, con thích cái máy này, cái máy sách tay này là chạy được. Có cái microphone nhỏ này nè, con thích cái này. Đây, không phải, cái máy này nè. Đó, đó, nó là cắm vô đó. Ốc, rồi bật, rồi bấm sách ra. Giữ cái rút cái sạc ra đi. Rút cái sạc rồi, rút cái sạc rồi bấm cái power on. Nó đang nằm đây nè. Cầm nó luôn. Cầm nó vô. Ngày mai là tôi set up là ông Thanh nằm mà tôi cắm vô mấy cái nè. Rồi chưa tới vô pháp hộ, con bấm cái power đi. Bấm rút power đi rồi đưa cho cô Hồng Khai. Rồi đã vô lưng mình bấm thử. Thử ơn con nói thử đó. Rồi dặn lớn bác sĩ môn lên. Mình nói ăn được mà ăn sao, nhận được sao. Cũng có lợi ích gì thôi. Tại ông này ông nói cũng có lý. Ông không có phỉ báng cái chuyện mà trong vòng 49 ngày, nhưng mà quá 49 ngày Phật nói đi rồi hai lần. Mà trong luật đạo luân hồi, bây giờ có người mình lúc đó là trồi vô bụng rồi. Lúc đó là còn mang cái bào thai nếu mà trồi vô được, cũng có lợi ích gì cô Hồng Khai. Thích Phật sư hộ, dặn lớn lên. Dặn con lưng lên. Không có tôi nói từ, nó từ từ, dặn lớn. Nó có bộ lưng mà. Rồi, đưa cái dặn cái echo rồi dặn lớn lắm nha sư môn. Kính bạch sư phụ, chúng tôi cần thấy chúng tôi biết tăng ni và biết Phật tử. Ông xác thì trả lời câu hỏi này theo ý của con, theo ý của con. Con nghĩ là nếu người thân như mình đó, thì con cuốn á, bản thân con thôi, con không biết là như thế nào. Ví dụ là con, chính cha mẹ con hay là ông bà, con người thân của gia đình con đi, đang nữa thì con ít ra con để cái tâm tự nghĩ đến điều đó. Con dân con cái lòng thành và con nghĩ cái feeling cái công tác của mình dễ người đó có sự chi qua là được người cũng được ăn thì mình cũng không có tụng kinh bái sáng đàng hoàng không. Bây giờ cô nói là khi cô trúng là cô đặt hết lòng thành. Cô nhớ tới công ước sanh thành của cha mẹ. Con đặt hết lòng thành là cha mẹ sẽ nhận được, đúng không? Nhưng mà nếu người này họ lật lại, họ nếu người này đang ở loài súc sanh thì nhận sao? Và nếu ở cõi trời đó, họ đón thèm. Mà nếu ở tổ quỷ thần đó, là bà mẹ của một liên đó, một kiền liên rồi độ làm ngạ quỷ, mà dầu ông thần lực nhiệm màu mà không thể làm được phải nhờ cái thần lực của mười phương tăng. Mà thời này làm gì mà kiếm được một ông la A-la-hán, mà không gì kiếm mười phương ông la, phải nhờ 1250 vị đại A-la-hán mới cũng được, có không quý vị? Thì ý ông này ông dựa vào cái giáo lý Đức Phật. Ông nói nếu mà đọa vào lò quỷ đói đó thì cỡ như một kiền liên xuống địa ngục mình xuống được không? Mà đưa con vô còn món biến thành nghĩa là lửa, phải nhờ Phật. Phật nói dần dần thần lực của mười phương tăng, phải không? Mà tăng ngày xưa là thánh tăng. Tăng thì ra ông này ông bác. Thầy cô nói tôi hiểu là cái lòng hiếu thảo. Tôi biết cúng là cái lòng hiếu thảo. Và tâm điểm cô nghĩ mà ông nói là không nhận. Ông nói về loài người cũng không nhận. Mà bây giờ quá 49 ngày cho dòng thai bên kia thì còn nằm trong bụng mẹ, cái người mẹ bên kia lấy gì ăn? Mà nếu lên chư thiên là quá xanh bay cái ào lên trên cõi trời thì lên trễ là có là đồ ăn của cõi trời rồi, nó thèm. Mà về cực lạc thì chắc chắn không ăn nữa, phải không? Mà về cõi thú vật thì toàn không ăn nữa. Thì ý ông này được cái lý là ông ta bắt với bà vợ ông. Thì bà vợ tôi không biết, tôi đệ tử sư phụ, và sư phụ cúng tôi cúng à. Tôi còn gửi cho Hồng Đức cúng nữa. Có không? Làm bây giờ có gửi cúng không? Bây giờ mình phải đi với cái này. Được, nói tiếp đi. Nếu bây giờ đó, trước đây đó con chưa có học theo sau này như sư phụ ngày xưa đó, thì những lời ông nghiên cứu lại kinh Như Lai đi, phải nhờ ai phải tắm sửa cái nào để cúng cho thân nhân của mình. Nhưng mà gần đây đó thì sư phụ có một cái chương trình cho con được biết lẫn tôn thánh, cái quay về cho lẫn tôn thánh độ từ loại ngạ quỷ xuống sông cho tới ở trên đều được hết, để lỡ rồi hết tất cả. Đúng rồi. Cái thần lực là lẫn tôn thánh là nó vô cùng vi diệu. Con cũng đã cảm nhận được cái điều đó. Đó là ý cô nói là được là qua cái cúng rồi có cái thời Phật đản tông thánh mình thường tụng đó. Tại vì á, ông thiện trụ thiên tử là sắp đọ vào bảy kiếp làm chó, làm trâu, làm rắn, làm heo, làm bò có không? Đó, nhưng mà nhờ cái tụng Phật đản tông thánh này thôi. Thoát cái tội đó. Tức là cô nói nhận được là với cái điều kiện là dùng thần lực Phật đản tông thánh và cái lòng hiếu thảo của người con. Đúng không quý vị? Phải ý cô là như vậy không? Rồi cảm ơn cô Hồng Khai. Cái chỗ này tôi muốn khai triển. Chỗ nói đúng một phần. Lòng hiếu thảo. Khi mà ba má của mình dù ở trong lục đạo luân hồi, nếu giả sử ba má mình đang ở cõi địa ngục, tôi cho là thấp nhất, thì vẫn nhận được. Tại vì cái lòng hiếu thảo, một đứa con hiếu thảo tới ngày đám giỗ nó phải nhớ. Mà cái đứa nào mà nó không nhớ là nó có hiếu không quý vị? Có nhiều người tôi hỏi ba má chết ngày nào còn không nhớ, có lời đó không quý vị? Thì cái lời đó hoàn toàn không có công đức. Có tụng một mười ngàn cái biến Phật đản tông thánh cũng không có công đức. Nếu mà cô lợi cô nói là tôi là thích nữ Hồng Khai, tôi muốn cúng ba tôi nói cô ghi cái ngày mất bây giờ con không nhớ, thì cô có tụng 1 triệu biến Phật đản tông thánh cũng không có đạo lực, vì không có lòng hiếu thảo. Cho nên á, tôi nói cái điểm này đó quý vị nhớ, cái lòng hiếu thảo rất là quan trọng. Mà vì cái lòng hiếu thảo cho nên mình á, tụi con lâu nay tụi con chưa có được thầy khai mở, chưa được các vị thầy giảng sư khác khai mở, thì tụi con hoàn toàn không có biết là cúng có ăn được. Mặc dù tụi con cúng nhưng mà cái tâm không biết ba má mình có hưởng không, mà cúng cứ cúng. Là cái đầu tiên là cái lòng hiếu thảo nhớ tới cái ơn sanh thành dưỡng dục. Mà do cái công đức đó, do cái hiếu đạo đó nó quán chuyển ra trở thành công đức, do cái lòng hiếu nó mới chuyển đổi ra là thành công đức. Cũng như có vàng thì đổi ra thành đô la. Hiểu chưa? Cho nên nếu mà không có hiếu thì không có tạo ra công đức. Một người con, tôi nói thí dụ bây giờ là ông Tề Lộc này, ông lại Phật, mà ông lại ba má, tôi cũng biết ông lại rất là thành kính. Và một người con đứng xá vậy là, bây giờ tôi nói thí dụ nha, dọn lên 2 mâm cúng, mà có một loại cúng là rất là kính thành, nghĩa là nấu đồ ăn rất là cẩn trọng, rồi không dám ăn trước, rồi thắp nhang, rồi chờ cho nhang tàn. Tôi chưa nói gì tới người biết đạo như hai người bình thường. Và chờ cho nhang tàn, thiệt tàn rồi nó bắt đầu mới lấy cái dĩa cơm mới nó xuống là ăn. Mà xin ăn dù là tàn nhang nó rớt lên cái chén của ba má mà cũng muốn ăn. Ăn để mà cho cha ba đã nghĩ tới cha ba cha mẹ. Và một cái người á là cũng thắp bày lên mà xá chưa cái á, là giọt xuống là có cái loại đó không? Mới thắp cái nhang giá cái là chưa có tàn nhang. Mà loại đó là người nào vậy? Người nam chúng ta, người nam bộ chúng ta. Lẽ lắm, người Trung là phải tàn nhang mới được, có không? Người nam là tôi thấy chỉ xá xá cái rồi xuống nhà ăn bay. Thiệt. Quý vị cứ nhìn hai cái cúng đi, đừng có nói hiểu đạo. Thì cái người con mà dù rằng không hiểu đạo gì hết á, theo đạo ông bà thôi, ba má, bữa nay đó là dỗ ba má, con không có gì hết mà con gom hết, con đi mua những cái món mà ba má thích nhất, những cái ngon nhất, con làm sạch sẽ nhất, con nấu ra, con dâng với tất cả tâm thành, rồi quỳ ở đó chờ cho ba má tàn nhang rồi thỉnh xuống, còn mình đồ cúng ba má, con không dám bỏ gì đó, là bỏ là không có tôn trọng, cho nên con ăn, mặc dù tàn nhang nó rớt luôn, con vẫn nuốt luôn, thì cái lòng hiếu thảo đó nó quán chuyển thành công đức. Cái lòng hiếu thảo nó quán chuyển thành công đức. Và ngay cái ngày đó, cái người đó ở dưới sẽ được cái phước rất là nhiều. Cho nên tụi con nên nhớ, cúng ăn được không được, nhưng mà cái lòng hiếu thảo của người con, cái cách cúng của người con, nó tạo ra công đức. Mà từ công đức thì tụng chú gì cũng linh hết. Cái điểm đó là cái điểm chính nha. Tụi con phải nhớ. Cho nên thầy thấy những đứa con hiếu thảo là thầy thích liền. Ở trong này tôi nói chuyện chú Kiệt này. Chú Kiệt mới về rồi đó. Chú đã dự phần đảnh tôn thắng. Chú Kiệt có dự phần đảnh tôn thắng không? Nhưng mà vì cái lời hứa, lúc mà đám tang tôi nói cái này là có mình cô Minh Ngộ hiểu thôi, người Oregon mới hiểu thôi. Là gia đình á, không hiểu đạo. Cho nên có mình chú Kiệt hiểu đạo. Nhưng mà rồi đó, chú phát nguyện nhờ sư phụ cứu mẹ con. Thì tôi nói ông đi tu tâm đi. Thì thật ra chú hiện tại đó là chú nói là chú ở đây chú không công quả thì cũng giống như ở trong system thầy thôi, tại đây đang không quả cho thầy mà chú lên chú làm. Nhưng mà chú nói là con đó, tôi mới hỏi thử lòng tôi nói bây giờ con đã xuống tu Phật đảnh tu thắng 7 ngày rồi. Đủ để cứu mẹ chưa quý vị? Nhưng mà ông nói tại sao con phải lên đây cái gì lời hứa? Lúc đó trước quan tài con hứa với sư phụ là sư phụ biểu đi nói với mẹ đi. Mình đã hứa với mẹ tu một năm rồi thì phải đi một năm. Còn cái chuyện Phật đảnh tôn thắng là cái chuyện sau. Chuyện mình hứa lúc mẹ mình nằm trong quan tài là mình tu thì mình phải giữ cái đó chứ đừng có lợi dụng. Có nhiều người đang hứa cái đó rồi cái lợi dụng của Phật đảnh tôn thắng cái bỏ liền. Có lợi đó không? Hai cái hiếu nó khác nhau. Cho nên cái bộ xá lợi của má của chú Kiệt rất là đẹp. Tại vì cái lòng ổng, khi mà cái lòng hiếu thảo nó tạo ra công đức. Tại ổng dương sức rồi, ổng dương sức tại được 7 ngày rồi. Nhưng mà tôi hỏi tại sao con vẫn còn vô đây? Tại vì cái lời hứa trước cái linh cữu của mẹ mình. Mẹ mình lúc đó không biết Phật đảnh tôn thắng là cái gì mà biết rằng mình nói mình tu vô một năm. Cho nên lên đây là cũng xây dựng làm đủ thứ. Những ngày đầu tiên lên đây là ổng với thầy đạo đất của mình lúc có mình thầy giọng thôi. Chưa có ai hết á, lúc đó mà vô đây làm á thầy Tân Minh cũng không có là thầy sư phụ với ổng là trời mưa hai thầy trò đào làm cả nửa tháng sau mới có người lên đó. Cho nên cái người con hiếu thảo là cái chỗ đó, cái lòng hiếu thảo nó chuyển thành công đức. Tụi con dâng lên nhà nghèo, dâng lên ba chén cơm với một chút xíu nước tương, một chén hộp muối, với cái lòng hiếu thảo ba má cho dễ nhận, tôi bảo đảm với vậy luôn. Một thằng nhà giàu nó về nó bà ăn đi bà, dục cái đó cái gì không vui. Mà đứa con nó nghèo thì nghèo mà nó dâng cái gì với cái lòng hiếu thảo cái gì vẫn thấy vui. Cho nên tôi tóm lại tôi trả lời cho cái vị Phật tử này, cúng cấp đừng có nói chuyện mà Phật đảnh tôn thắng là cái chuyện mới đây. Nhưng mà trước không có Phật đảnh tôn thắng là không siêu à. Nhưng mà cái lòng hiếu thảo của người con nó sẽ quán chuyển thành công đức, mà do cái công đức đó nó cha mẹ mình mới hồi hướng được, phải không? Cho nên tụi con để ý cái điểm đó. Cho nên thầy vẫn tiếp tục cung cấp đàng hoàng lắm, cung cấp rất là đàng hoàng. Tại vì thầy biết thí dụ người đó đang ở cõi địa ngục mà dưới cái tâm thành của người con là họ đã chuyển thành công đức. Mà chuyển công đức là trong kinh Địa Tạng có nói rõ. Hả? Trong Địa Tạng có nói rõ tụi con mà đọa địa ngục chỉ có ngày Địa Tạng cứu thôi à. Có không? Ba má tụi con rồi ngục này đấy. Mà địa là cái gì? Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Mà địa tạng có phải là tâm địa của chúng con không? Mà cái tâm địa này mà hiếu thảo là coi như cứu được cha mẹ. Mà cái tâm địa này mà không hiếu thảo thì không bao giờ cứu cha mẹ. Giờ hiểu quyền nghĩa chứ. Tụi con vào địa ngục 100 lần thì 100 lần ngày địa tạng cũng do cái tâm địa của tụi con. Cái tâm địa gian ác nó đưa tụi con vào địa ngục. Mà tâm địa thiện, thiện nó đẩy tụi con lên. Hả? Đức Phật đánh mẹ để đòi tiền đi quýnh bài đòi địa ngục. Rồi cầu nguyện giái hỏi cái thằng mà giữ quỷ sứ. Rồi sao có người thế mới có. Mày tội gì mày xuống đây tôi đánh mẹ tôi hai một bạc tay tôi đòi tiền mẹ tôi không cho tôi chết tôi xuống đây tôi đòi. Mày chờ có thằng nào tán mẹ hai bạc tay thế cái chỗ này. Thầy Phật giái biết hồi càng giái thì càng lướt càng mạnh lên. Thì hỏi ông sao vậy ông thì ông tại mày giái vậy là cái thằng kia nó sẽ giái liên. Càng ngày có nhiều người nghĩa là bất hiếu. Mày làm sao trên thế gian này không có người bất hiếu thì mày sẽ ra. Thì ông thôi giờ nó tội mày xuống đây thôi mình không giái nữa. Ở ngoài cho quyền ở ngoài. Để cho trên thế gian này không có bà mẹ nào mà bị như đứa con bất hiếu thì giái xong. Tự nhiên ngày qua là thấy mày ta ở của trời đâu lại. Thì có phải là ngày địa tạng của ngài cứu ngài không cho ai xuống đây. Hả? Phải không? Mà vua của cõi địa ngục là ai? Tụi con đó là Nam Mô U Minh Giáo Chủ cứu khổ bổn tôn. Hả? Có phải bổn tôn là từ cái địa tạng là dày chắc nè, cái tạng thức này chưa đủ hết. Mình xuống địa ngục cũng do cái tạng thức này si mê. Mà mình xuống địa ngục cũng do cái từ cái chỗ này nó đẩy mình lên cõi trời. Hả? Mà mãi mãi mà ngày nào đó mà mình còn một tâm địa mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó, cái câu đó nó khác à, phải hai nghĩa à. Có một cái loại chúng sanh vô biên thì mình độ là mình nghĩ là những chúng sanh ở trên thế gian này, mà có những cái chúng sanh là những tâm địa ngã quỷ, tâm địa Atula, tâm địa súc sanh, những tâm địa xấu xa ở trong mình này, mình phải độ cho nó sạch thì mình mới thành Phật được. Phải không? Đúng không? Thấy chưa? Cho nên mình có hai cái loại. Một cái loại là nói là người ở ngoài, và một cái loại là một chúng sanh quả Phật chưa thành. Tức là trong tâm con là một con có một cái suy nghĩ xấu về người khác, con không thể nào mà con chứng được vô sanh niết bàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bi thì để giúp cho con đừng có những cái tư tưởng xấu xa nữa. Phải không? Phải mà còn một chúng sanh mà một cái tâm niệm xấu ở trong cái đầu này thì làm sao được con thành Phật được. Mà hết tâm niệm xấu rồi thì muốn xuống địa ngục cũng là biết thành Phật được. Đấy không? Tụi con xuống địa ngục là ai? Ai? Gặp ai? Thì là gặp cái người nào trong ngày Địa Tạng? Địa Tạng chính là cái gì? Chính là cái tâm địa của tụi con. Đó là quyền nghĩa kinh Địa Tạng đó. Rồi tôi trả lời thêm một câu hỏi nữa. Hỏi này của Phật tử Việt Nam gần đây, Phật tử Việt Nam họ hỏi hơi nhiều, tức là họ theo dõi pháp của sư phụ. Bạch thầy, con tình cờ con quen với sư cô Chính Ti, là con hả? Trời ơi, sư cô tình cờ con quen với sư cô Chính Tu hay Chính Ti gì đó, cô cho con biết cái website của thầy. Rồi sau đó con đi tham dự một khóa tu thì con mới thấy thắc mắc là khi đi tu thì tâm con tinh tấn, nhưng khi trở về nhà bị cuộc sống thế tục lôi cuốn là con lại quên và chạy theo tài sắc danh lợi. Xin thầy dạy cho con pháp tu để tỉnh thức giác ngộ mà đừng có quên cái vô thường. Xin cảm tạ thầy. Cái người này là quen biết Địa Ti á, ở Việt Nam, mà Ti thì quen Việt Nam nhiều lắm phải không? Nhiều lắm, thầy là sư cô của Việt Nam đó. Quý vị, chỗ này để ý. Mỗi phút trôi qua, thầy trò chúng ta đang gần đến cái chết. Và lúc sống tâm của chúng ta tương đương với cảnh giới nào, thì sau khi chết, chúng ta tái sinh về cảnh giới tương đương với cái đó. Tụi con hàng ngày, cái tâm tụi con mà tương đương với cái loài trời đó, thì lúc lâm chung mà không gặp sư phụ, không gặp thiện hữu tương thích, thì do cái tương đương đó, cái thân chung nắm được, con sẽ bay lên các tầng trời tương đương. Tụi con ngoài cái chuyện ngủ, người giữ ngũ giới là căn bản, tụi con còn thập thiện là phước nha. Tức là giữ tròn ngũ giới là về loài người, nhưng mà cái ngũ giới khó giữ lắm đó quý vị. Cái thập thiện giờ mà dễ tu nha, cái ngũ giới khó giữ lắm. Cho nên tụi con sẽ bay lên. Nếu tụi con có vợ có chồng chưa cắt ái được, chưa cắt được cái chuyện mà ái dục, thì tụi con về các cõi trời có vợ chồng, chưa là cõi trời dục giới. Nếu tụi con tu thập thiện và giữ ngũ giới mình, và tụi con dứt được ái dục, không còn chuyện ái dục, thì tụi con lên cõi trời sắc giới, có sắc thân, có cảnh giới nhưng mà không còn danh dục. Còn nếu tụi con tu mà về thiền định á, mà đạt tất cả quả vị á, mà coi như vô sắc giới tứ thiền, thì tụi con chỉ còn có tư tưởng mà không còn có sắc thân. Nhưng mà đừng nói đó, chúng ta không đạt tới cái đó đâu. Thầy chỉ nói rằng hiện tại có những người ở trong làng, mặc dù là mang thân loài người, nhưng mà tâm của họ đó là tương đương với loài súc sanh. Tụi con thấy có không? Có chưa? Có tâm tương đương loài súc sanh. Và có những người mặc dù thân loài người nhưng mà tâm tương đương ích kỷ như loài ngạ quỷ. Có không? Có. Và có những người mặc dầu mang thân người nhưng mà tâm rất là mở rộng bao la như là chư thiên, có không? Và có những người mang thân người mà tâm là như một vị Bồ Tát. Rõ ràng lắm. Cho nên đó là cái bình thường, không có nhiều sợ, không nương vào 48 luyện lực của Đức A-di-đà, không nương vào oai lực của Thần Chú Lăng Nghiêm, không nương vào oai lực của Phật Đỉnh Tông Thắng, và không nương vào cái thiện hữu tri tức, thầy lành bạn tốt, thì tụi con đi theo cái tiện lực của tụi con. Mình sống ở này, mình tương đương với cảnh giới nào thì mình đó. Ở trong cái thế giới này, vũ trụ này nó có 10 cảnh giới, nhưng mà 4 cảnh giới thánh chúng ta đừng nói tới. Từ A-la-hán chúng ta nhớ tới chưa? Tới đó là duyên giác tới chưa? Duyên giác nói rõ hơn là độc giác, những người tự không có thầy mà tự giác ngộ. Như là Ngài Ca Diếp, Đức Phật nói nếu mà sanh ra đời không gặp Đức Phật, Ngài vẫn thành Phật độc giác. À, thì bây giờ A-la-hán là thanh văn, là phải gặp Phật, nghe Pháp rồi mới mở trí huệ. Là chứng A-la-hán là như một kiền liên, như Sa Lợi Phất, nhân dân, như chúng ta. Và kế đó là độc giác, sanh ra đời không gặp Phật, nhưng mà thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn, thì tự giác ngộ vô thường, là người đó tự tu. Và cao nữa là Bồ Tát và Phật. Bốn cảnh giới đó mình đừng nói tới, mình nói từ thấp xuống là thấp xuống nè. Còn sáu cảnh giới mà nó còn luân hồi đây nè. Bốn cảnh giới từ A-la-hán, Phật độc giác, Bồ Tát và Phật thì đó là chấm dứt rồi, không còn luân hồi sinh tử. Còn sáu cảnh giới mà cứ đi lên đi xuống hoài là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì chúng ta sẽ đi trong sáu cảnh giới đó. Người nào đó mà tu rất là giỏi, tu giỏi lắm, nhưng mà hở cái là sân. Có loại đó không quý vị? Sân dữ lắm, thành ra một chút lửa sân đốt hết cái rừng công đức trì chú. Cho nên Phúc Lâm Chung thay vì họ về cõi Tây Phương, về Cực Lạc, nhưng họ về cõi Atula. Atula. À, rồi á, quý vị thấy có những cái người mà hiện giờ họ sống rất là nhân ái. Nhân ái có nghĩa là sao? Nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Cái thời mà không có Phật, đạo Nho đó, là đạo bà của mình, là có dạy nhân, lễ, nghĩa, trí tính không quý vị? Thì dạy theo cái đó cũng về cõi người, thấy không? Còn bây giờ cái loại đang sắc con người mà ích kỷ là đi xuống. Ích kỷ là đi xuống. Ích kỷ là sao? Mình bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, tôi cấp cho ông Tệ Tài, ông Tệ Tài một căn phòng. Đầu tiên là ông Tệ Tài, ông ở với cái nhóm của ông Tệ Xanh rồi, phải không? Ông Tệ Long, phải không? À, ở với Tệ Long, ở Tệ Hải, ở với ai nữa? Rồi sau đó bây giờ mấy ông kia, ông Tệ Hải thì có nhà, ông Tệ Long thì về ở với má. Thì bỏ ông Tệ Tài mình, tôi thấy nguy hiểm. Ở mình mà nguy hiểm, rồi mà lớn tuổi nữa là tôi mới để ở cái nhà của thầy Trị Nhân. Nhưng mà thầy Trị Nhân ông leo lên cái giường trên không được, thì tôi mới đưa là về một cái nhà của Dưới Center làm chủ. Cái nhà đó ở được 6 người, 4 người. Thì vài bữa nữa là giờ tôi cho ông vô ở nữa. Nhưng mà vài bữa nó có một người nào lớn tuổi tôi đẩy vô ở, thì ông Tề Tài ông nói là ông không muốn. Cái người đó vừa lại nói dạ thầy điều tôi đang ở chỗ này chặt rồi. Ông Tề Tài chỉ nói cái câu đó thì tại sao chặt, có là cái tâm gì quý vị? Tâm ích kỷ. Thì mặc dù đó là cái người này tu, nhưng mà chắc chắn đứt hơi thở là đi xuống rồi ngạo quỷ liền. Thấy chưa? Rồi bây giờ đó quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ Minh Ngộ đang chiếm một cái căn nhà. Nhà số mấy? Tôi nói gia đình Minh Ngộ đang chiếm căn nhà số mấy? Tuy nói là đang chiếm nhà số mấy? Không, cái năm căn nhà có kêu số 3 hay số 2? Từ trên số 1 trên này xuống nè, tôi gắn số rồi. Cô Minh Ngộ thấy tôi gắn số nên gửi số mấy vậy? Số 3. Số 3. Thì mình, cái hôm qua tôi nói, ồ sao cái này để tùm lum, thì Ti nói đồ của Minh Ngộ để trong ba bốn cái ghế bố. Thì chiều tôi hỏi cô Minh Ngộ, tôi nói là cổ là 1, chồng cổ là 2, thì là ai nữa? Anh Trúng là không có tết, anh Trúng có nhà rồi. Là ông Trúng có nhà rồi mà vẫn ở nhà của số 3. Tệ Minh có nhà rồi. À, tức là bây giờ con, để giờ con sẽ thay tôi biết là Tệ Minh có nhà. Ông Chúng cũng có nhà. Nhưng mà nhà đó là cho Airbnb phải không? Cho thuê phải không? Vì bây giờ là con là một mà chồng con là hai. Con ngủ trong xe vậy, vậy con chiếm đó làm gì? Không không không không, tại để công ty đấy để không đưa người vô được quá nhiều đi. Ý con nói á, xưa đến giờ cái căn nhà đó là sư phụ sắp người vô, nhưng mà đồ đạc của giường, đồ quần áo cũng còn nhiều quá, với lại sleep bed của mình giặt để trong đó, thì sư phụ kêu con gọn ra hết. Không không không, thì tôi nói là phải từ từ, tại vì cái nhà đó là phải có người chứ không thể chứa đồ được hết. Nhưng mà là bây giờ tự nhiên chỉ đó là để chứa, để chỉ dành và để mà cho mấy người nó ở được không biết. Không không, tôi không có dành cho ai hết á. Tôi là first come first serve. Nhà của Youth Center là first come first serve. Phải đúng không? Mình á, những người ưu tiên họ đến trước là mình phải cho vô trước, chứ đừng có nói là cái mẹ kia đang còn đến bài với lá cây gác mà chờ cho bả, cái đó là không đúng. Phải không? Còn đi chơi lang thang. Thành ra những người mà họ đến trước là mình phải ưu tiên. Đúng không quý vị? Cũng như bây giờ tôi bắt thăm trong cái top 10 đó là từ cái nhà số 1 tới số 8 là bắt thăm. Số 1 là Hồng Viên, Viên của Seattle vậy đó. Rồi số 2, rồi số 3 là Hồng Cảm, từ dài tới số 7 là này kia đó. Rồi dài đó tới số 8 là giúp là cô Hồng Pháp. Số 9 đó, ông chúng đó lại không có bắt. Nhưng mà tại vì lúc đó tôi nói ai đến trước là sơ với tiền còn mà. Hùng mới nói ông chúng là vợ ổng á, là Huệ Hương. Là có, thì bây giờ ông chúng là chồng cũng như vợ, thành ra ô tô để cho ông vô cái nhà số 9. Rồi từ cái nhà số 9 đó thì ông mới là tân trang là làm đét làm đồ này ra, là câu chuyện đó của ông. Nhưng mà bây giờ cái nhà số 10 đó, là từ giải 10 đây là tụi nó ai đến là phết công phết sơ. Số 10 thì lúc đó mới nói là con Mai. Mai Oregon nó cũng đang công quả cho nên tôi để số 10 vô con Mai. Rồi bây giờ nói bây giờ thầy Tệ Bình đó là có cái nhà mà ổng không có đây, mà con vợ mặc dù tiền là có Tệ Bình nhưng mà con vợ là ở đây. Thành giờ để nhà số 11 là của con vợ, của 12 là của Hồng Châu, vừa vô là tôi đẩy lên số 12. Tại vì first có ai đến là tôi phát, từ 10 cái người kia là bắt thăm, còn 10 cái đó là theo thứ tự. Rồi kế đó là 13, rồi 14, dài dài đó là có Hồng Hổ thì nó giao lại cho Hồng Thuận, thì tôi cứ cho con vô số 14. Rồi tới là 15, rồi cái cô gì 15 là cô gì đó, Hồng Phương. Rồi Hồng Phương vô rồi thì 16 là tới Toàn, phải không? Rồi nó xin cho em nó cái là tôi cho 17, nhưng mà cái 18 tôi chưa cho gia đình nó ba cái. Nhưng mà tôi chỉ cho nó được một cái thôi. First come first serve, nó rõ ràng lắm. Thì bây giờ những cái nhà đó đó, nhà số 1 là tôi đã đưa một số người, bây giờ là ở tôi đã 5-6 sư cô rồi. Kế đó nhà số 2 hay giờ đang ai ở vậy? Nhà số 2 cũng chứa đồ, và tương lai là một cái nhà nó ở bây giờ 90 người chứ không phải ở đâu. Không, cái nhà đó hồi xưa ở 90 người. Tại bây giờ mình đóng cái nhà số 1 với đội số 2 là bây giờ chứa khoảng 6-7 người. Tại vì mình có mấy cái tham lực. Ở tại bên này, rồi. Mấy cái không có tham lực là nhà nào? Mấy cái 3-4 năm. 3-4 năm. Nhưng mà cô chị Ngọt phải trả lại tất cả đồ ra. Thì bây giờ từ từ nó phải đưa ra để mình lấy cái phòng lại chứ không có thể chứa được, từ từ phải đưa. Còn ông Tệ Bình đó, không có, cô không có nhận chỗ cho ổng trước được. Ổng đến lúc nào là tôi nhét lúc đó thôi. Ổng đến lúc nào là tôi sẽ nhét, ổng tôi có thể nhét với ông Tệ Tài rồi tôi không biết. Tôi là rất là fair. Có người còn ở đi chơi du hí đâu mình lại dành chỗ đó, tôi không chịu cái đó. Hay là đến chỗ nào là tôi chỗ nào trống tôi nhét, đúng không quý vị? Hay là tăng nhất thì tăng, tục nhất thì tục. Đúng rồi, hả? First home là first serve. Đến trễ là vô chỗ khác thôi, chứ không có thể chọn trước được. Tôi không chịu cái đó, thấy không? Thì hiện giờ đó là ông Tệ Tài đang ở cái nhà của làng. Làng có bốn cái kho đó, mà cái kho là có làng là kho lớn này, 6 người chứ không phải là 4 người luôn. Rồi tôi cho chỗ 4 người. Thì quý vị thấy cái kho và cái nhà cổ, đương nhiên nhà cổ là lớn hơn nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ hiện giờ nó còn cái nhà cắt đôi đó là Ngũ Lâm Công Chúa, mà ở có 3 người thôi. Ngũ Lâm Công Chúa còn mấy người nữa? Thì từ từ thu xếp nha. Còn một người bốn vẫn chưa đủ, mới muốn phải đưa thêm nữa. Rồi phía trước Ngũ Lâm Công Chúa. Và cái nhà bây giờ Hồng Thanh á, ông Lahoma đang ở là phải kiếm thêm một số nữa, chứ không phải ở mình ông được. Được chưa? Ở mình ông là mai muốn đi xuống á. Thấy không? Tại vì tâm ích kỷ. Bây giờ đó, người nào muốn đi xuống nhìn biết liền, người nào muốn đi lên là cái tâm mở rộng ra. Không được, nó 10 người thôi, cái xe tôi lớn hơn cái nhà đâu, chở gì nhét gì. 6 người là được rồi, tôi biết. Nhưng mà Ti đâu có chịu dâu ở đâu. Ti là suối thôi. Rồi 10 người tôi tính cho Ti ở trong 10 người. Trốn lại đó, cái vị này hỏi đó, tại sao mà cái tâm mình vô chùa thì mình tinh tấn như vậy? Tại vì đó, mình vô chùa mình tu nhưng mà mình quên. Mình quên rằng mình không làm chủ được cái phúc lâm chung, cho nên đó mình lơ đễnh. Mà nếu mà mình biết, của ngày hôm qua tôi có hỏi, nếu ngày mai chết rồi trong vòng 24 tiếng quý vị làm cái gì? Bây giờ quý vị có tài sản, có nhà cửa, có vợ chồng, có con cái. Bây giờ chúng tôi thí dụ 24 tiếng chúng chết, Phật xuống nói ông còn 24 tiếng chết, không có phạt tôi. Một vị thần nào đó gì cũng thương chúng tôi, thấy không? Ông nói giờ ông còn 24 tiếng chết đó, ông làm gì? Giờ ông báo cáo ai đây? Cái đầu tiên 24 tiếng ông dành thời gian làm gì? Bây giờ kêu luật sư lại để làm giấy tờ hay là quýt len hay là sao? Còn hả? Ngồi niệm Phật thôi. Hả? Vậy hả? Tức là chỉ là ngồi niệm Phật này, rồi niệm 24 tiếng thôi, phải không? Tốt. Hôm qua tôi hỏi ngoài trả lời đó đó. Hỏi ông, hỏi ông Tệ Hành, ông không nói được, ông lắc lắc dạy đầu đúng không? Buông bỏ. Cho nên nếu chúng ta còn 24 tiếng nữa chết thì phải tu rút đi. Đó là nỗi sang cho Đức Phật nói mạng người trong từng hơi thở. Và chúng ta chết không có dễ đâu. Chết không có dễ đâu. Vì tụi con á, vô chùa tới giờ nghe Pháp, nhưng mà nghe Pháp rồi còn dính lại được bao nhiêu? Nghe Pháp nhưng mà dính lại được bao nhiêu trong lỗ tai? Rồi dính trong lỗ tai rồi còn biết chuyển xuống để mà áp dụng, để mà nó lễ cho mình không còn được bao nhiêu nữa. Thí dụ một pháp hội 500 người, nghe 500 người nghe đó, nhưng mà cái số người mà bước ra khỏi cửa về tới cái chỗ phòng của mình đó là nó rớt lộn độn hết rồi. Rớt không? Rớt lộn độn. Rồi không biết bao nhiêu người tối để review lại, và biết bao nhiêu người lấy được những cái tinh hoa trong đó ra để mà áp dụng được cuộc sống. Không có bao nhiêu nữa. Không có bao nhiêu nữa. Ha. Tụi con cứ thấy đi. Bây giờ ở trong này đó, có những người họ nghĩ rằng họ chết họ sẽ được tự tại, như cô Diệu Tịnh. Tại vì cổ nghĩ rằng cổ theo tu quá lâu, cho nên cổ mới di chúc là cứ chết cái đã thiêu, không cần cúng tiễn gì là. Tức là những người đó họ nghĩ là họ đủ lực. Cũng như có những người đang ở Việt Nam, tôi hồi xưa tôi chưa qua Mỹ tôi cũng nghĩ như vậy đó. Mình nghĩ qua Mỹ là mình hồi xưa mình cũng là sĩ quan chuyên quý, mình qua mình truy lãnh, cho nên hồi qua tới đảo là Úc vô đang nghỉ. Hồi đó cái thời 80 đó, mà chỉ gặp đầu đi Úc là từ sau đi tôi không biết chị có không. Hồi xưa mà cái chờ đi Mỹ để được truy lãnh, những cái suy nghĩ của thầy có đúng không quý vị? Mà Úc năng nghĩ không đi, bây giờ tôi hỏi lại có ba bốn ông tiêu quý bạn tôi cùng phá tôi, ông ở bên đúng ông truy lãnh á. Thầy nói cái suy nghĩ mình trật. Tôi nói cô Diệu Tịnh nói cổ chưa tới chết, cổ chưa biết cổ là nghĩ là chắc mình là lệ tử. Cổ là quy y đầu tiên khi thầy xuống núi. Cổ là người lệ tử quy y đầu tiên. Tôi coi là cái băng mà cái cổ mướn cái Abamon, thầy làm một cái chùa nhỏ ở Adaham, là cổ là cái người đi mướn. Cho nên cổ nghĩ chắc theo sư phụ kiểu đó là tu đủ rồi. Cho nên cổ mới giết chi chúc. Qua bên nhà cái thằng con hay là một ngon cổ giết là má ra đi không cần, không có cho ban hộ niệm biết, cũng không cho ai biết, không cho sư phụ biết, và đến thiêu liền không cúng kiến gì hết. Nhưng mà bây giờ sao về kêu là chết cả tháng rồi về báo mộng con không có siêu sư phụ cúng con. Thì nhỏ ra tụi con hồi xưa ở Việt Nam thì con nghĩ gì khi qua Mỹ? Tụi con thấy có đúng với mình nghĩ không quý vị? Không đúng. Thì cũng vậy, mình chưa chết mình nghĩ sau khi chết mình sẽ như vậy là chặt lết hết. Dù mình dùng cho thầy đi. Chỉ có cái hệ thống này mới lo cho tụi con là lúc sống là như thế nào, giáo dưỡng tụi con như thế nào, đưa đẩy tụi con từ những người không biết tụng lên nghiêm, từ những ông già mà hồi tụi con theo thầy là hàng sáu đi, đa số là hàng sáu, rồi từ tập tễnh tụng kinh niệm Phật lần lần đi riết rồi, nghĩa là thấm thương trao, rồi từ từ trở thành mang y áo của tiền kheo tiền kheo ni, rồi tụng kinh niệm Phật, rồi từ từ tụi con mới già rồi. Rồi tới cái lúc này là tính tới cái chuyện tụi con hậu sự ra đi nữa, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tụi con nhớ là những cái người như là cô Diệu Tịnh mà thầy cứu không được. Rõ ràng cái người này là thủ quỷ, mà người đầu tiên quy y cái thầy từ trên núi xuống cổ là người quy y đầu tiên, thầy cứu không được. Con thấy của cô Diệu Tịnh với cô Liễu Âm giống nhau, tức là cô Liễu Âm cũng di chúc lại cho đứa con là không muốn làm gì hết, chỉ đơn giản giống như ông Trông. Nhưng khi chùa mình biết thì mình khuyên con cổ là nghe lời mình, nên cổ được nhắc. Bây giờ con cô Diệu Tịnh nó không nói chuyện với sư phụ luôn, bởi vì cái người chết nó nói bây giờ nó chỉ căn cứ theo cái di chúc, nó làm cho đúng, cho nên không có nói chuyện ha. Cô Liễu Âm cũng vậy đó, nhưng mà nhờ là con khuyên bảo rồi nó đổi, tụi nó đổi tâm, thấy không? Mà nếu mà nói về ân tình, cô Diệu Tịnh ân tình hơn là cổ đầu tiên khi mà thầy xuống, từ đây quay cái cảnh đó, thầy có kể là cũng mướn cái chỗ ở chung mấy mẻ, mà cô Diệu Tịnh đó. Mà tới giờ này cổ đi cả tháng rồi thầy không biết, nó hồi cổ báo mộng cái cổ cứu, thì thầy mới gọi cho con cổ, rồi con cổ nó nói dạ chết ngày 25 tháng 5. Mà tới 25 tháng 6 của giờ của báo mộng tôi nói bây giờ trong vòng còn 49 ngày xuống đây cứu gấp tôi cũng nói vậy không? Con theo di chúc của mẹ con. Bây giờ cũng chưa tới 49 ngày nữa này, tôi nói xuống đi cứu gấp, không? Bà về báo tôi 3 lần. Thấy không? Có những cái nghiệp mà chúng con hiểu rằng mình ráng mà tu đi. Và tụi con nhớ cái đời này đó, tụi con tự lực không có nổi đâu, nhiều nghiệp chướng nó bao dây tụi con. Nghiệp chướng nó bao dây. Con nhìn thấy ni sư Như Thủy đó, nếu mà ngày đó không có sư phụ như sư Như Thủy không có ra đi được. Lăn lộn, cái hình ảnh nó còn Đức còn nhớ mà. Đau quá lăn lộn đủ thứ, cuối cùng lắng im. Thầy trò chúng tôi tụng bảy biến cô đi. Tụi con tu không hơn ni sư Như Thủy đâu. Về trí huệ, về bằng cấp thế gian, bằng cấp trong cái đạo Phật không hơn đi sư Như Thủy được. Nhưng mà lúc con chung còn như vậy. Mấy giờ đủ gì? Hồi nãy tôi giảng 8:45. Được rồi, tôi trả lời một câu hỏi nữa. À, câu hỏi này của một Phật tử cũng ở Việt Nam, ở tại Hà Tĩnh mà cũng nghe pháp tôi ha. Lúc này tại vì tôi không có chữ gì cộng nữa, thành nó hỏi vô thẳng. Bạch thầy, chúng con quy y theo Phật trên 10 năm, đi tu học với rất nhiều dòng pháp, nhưng đi theo dòng pháp Tịnh độ thì tụng kinh A Di Đà, niệm Phật ăn chay giữ giới. Tu theo dòng pháp thiền tông thì tụng kinh Bát Nhã, sám hối sáu căn, ngồi thiền mỗi ngày 2 tiếng. Tu theo mật tông thì trì chú tụng kinh giữ giới, nhưng khi ra cuộc sống gia chạm giữa đời, gặp cảnh thuận thì tham ái, cảnh nghịch thì đau khổ. Xin thầy từ bi khai thị, làm sao tu trong cảnh thuận và cảnh nghịch mà tâm không lay động? Hồi đó tôi nói thật, tôi có ác cảm với người Bắc lắm. Nhưng mà từ từ tôi thấy hình như Phật tử người Bắc đó, mà tu họ rất là thuận thành. Cái hồi đó thầy thấy ác cảm lắm. Tại hồi đó ni sư Như Thủy và Thượng Kiến Châu và Thượng Thanh Từ đi mà vừa 75 sao nó mời đi ra ngoài đó, ra để coi và đó thì Phật giáo tiêu hết rồi, không còn cái gì. Mà không ngờ bây giờ họ tu lại, họ tu rất là tiến, họ đặt những câu hỏi này họ khá, rất là khá luôn. Nếu mà đạo hữu ở Việt Nam thì đạo hữu, tôi trả lời cái vị này nè, biết vua Trần Nhân Tông là tổ của Thiền Tông, dòng Trúc Lâm Yên Tử. Muốn tu đơn giản bây giờ Tức là cái vị Phật tử này đó, họ tôi đọc lại câu hỏi là: bạch thầy, chúng con quy y theo Phật trên 10 năm, đi tu học với rất nhiều dòng pháp, nhưng đi theo dòng pháp Tịnh độ thì tụng kinh A Di Đà niệm Phật, ăn chay giữ giới. Tu theo dòng thiền tông thì tụng kinh Bát Nhã, sám hối sáu căn, ngồi thiền mỗi ngày 2 tiếng, đúng không? À, của Hòa Thượng Thanh Từ. Tu theo mật tông thì trì chú tụng kinh giữ giới, nhưng khi ra cuộc sống gia chạm với đời, gặp cảnh thuận thì tham ái, cảnh nghịch thì đau khổ. Xin thầy từ bi khai thị làm sao tu trong cảnh thuận và cảnh nghịch mà tâm không lay động. Trả lời: vua Trần Nhân Tông là tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử có dạy như sau: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa dạng dặm đường. Tất cả sự tu hành của chúng ta, nếu mà muốn đúc kết lại theo cái bài kệ của vua Trần Nhân Tông, nghe kỹ đây nè. Vua Trần Nhân Tông là tổ sư của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử có dạy như sau: lưỡi vướng vị ngon. À, đừng có nói dốc là không vướng, thấy không? Tụi con đi tu mà cho ăn muối ăn được không? Ngồi ăn nó là thấy bữa nào mà hả ăn đồ ăn ngon là nấu bốn nồi cũng sạch bách ha, mà bữa nào mà ăn là dở là nấu là không, nó còn dư cơm, thấy không? Tụi bảo đảm cái lưỡi rồi dính vị ngon hết. Đừng có nói tôi thằng tôi cũng dính vị ngon như thường à, nói dốc đừng có nói dốc, nghĩa là cái lưỡi vậy đó, chứ mà đồ ngon thì ăn nhiều à, thấy không? Giả sử giờ cái món nó ngon mà mặc dù tiểu đường ăn không? Chơi luôn. Chương cái thồng thủy đó là cổ lại cự nữa. Tại bữa đó ăn ngon, đưa món dự ý tôi nói: thầy con cũng tiểu đường nhưng mà ngon quá, làm luôn rồi làm xong vô uống 2 viên thuốc. Tôi cũng vậy thôi, phải không? Lưỡi vướng vị ngon, có phải chúng ta khổ vì cái lưỡi không quý vị? Hả? Không vướng thì sao? Để từ mà không có ớt chạy luôn chạy đâm hết rồi hả? Tụi con thấy bị rõ là cái lưỡi mà. cái lưỡi gì nó dính liền ngon vậy, nó sai đi kiếm ớt cho tao mày. Dạ, nó chạy lung tung. Có người không có ớt không ăn được, có không? Không có ngon. Lưỡi vướng vị ngon, rồi cái gì nữa? Tai vướng tiếng. Chúng ta hồi ở ngoài đời mình nó vì dướng tiếng của mẹ cho nên mình dính tiếng của mụ và mẹ, phải không? Thầy Đại Nhân hồi xưa có dính tiếng không? Có. Hồi đó mụ Hồng Nghĩa nói dễ thương không hả? Dễ thương mà về nhà thì sao? Ông lấy gái thần kinh mà. Gái thần kinh là cái quế đó. Cho nên quý vị, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, rồi sao? Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Đó bây giờ đó, mấy ông đó, từ già tới trẻ trong này, mày thấy gái đẹp đi không nhìn không? Nhìn không? Con nhìn chứ. Nhìn nhưng mà đừng có giữ lại thôi. Mình nếu mình nói mình không nhìn là tầm bậy. Vẫn nhìn. Nhìn như thường. Thấy đẹp thì nhìn nè. Thấy không? Chú Tư thấy cái đẹp còn nhìn không? Nhìn là thấy nhìn. Đẹp mấy bả bị tội nghiệp. Mấy chỗ mà chữa chặn đẹp là phải nhìn tội nghiệp. Đáng nhìn đó. Đáng nhìn. Thì sao tội nghiệp? Làm đẹp nó có công lắm mà mình không nhìn tội nghiệp. À. Chú Tư chú nói mấy bả quẹt cực mấy chiếc đồng hồ mà không nhìn tội nghiệp. Vậy là giác ngộ rồi. Điện Hà Lam rồi. Điện Hà Lam chứ là nó tiếp nó sẽ sách đau quý vị. Lý do ngày nay nắng ít cho nên tôi bây giờ tôi mới đổi điện đó. Nó đã lâu nãy giờ rồi đó. Nên tôi thông cảm quý vị. Tôi nói lại bây giờ đọc lại này. Muốn tu đơn giản đừng có rắc rối là thiền tông tịnh độ tông gì thì đọc cái bài kệ này của vua Trần Nhân Tông: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên bên làm khách phong trần mãi, tức là cái vị này cứ chạy đi chùa này chùa kia chạy hoài khó không, lên bên làm khách phong trần mãi, ngài hết quê xa dặn dặm đường. Ngài đã hết tức là thọ mà quê cha quê xa tức là quê hương của chúng ta là quê hương cực lạc mà nó còn tới dặn dặm đường nữa. Ngài vua đặt một câu này quá hay à, phải không? Rõ ràng tại sao nó dính hết à, lưỡi vướng vị ngon, tai bị dính tiếng, ai cũng thích lời khen đó ra. Tôi bảo đảm, tôi bảo đảm ban nhà bếp mà mình ăn ngon mình phải khen ngon người ta mới có cái động lực ta nấu, đúng không quý vị? À, tôi bảo đảm luôn, quý vị muốn ăn ngon là đồ ăn ngon quý vị phải khen ngon, nhà ngày mai sẽ có ngon nữa. Mà chê dở là sẽ có đồ dở ngay. Không có ăn luôn. Quý vị thấy không? Là đầu tiên khen ngon quá, ăn bún mắm ngon quá là chiều vừa bún mắm mà vừa cũng như là cơm tấm nữa. Từ một món đẻ ra hai món. Rồi ăn xong rồi có chè nữa, có đủ thứ hết. Cho nên là tai đều dính tiếng đó nè. Phải không? À, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Phải không? Đừng có nói là cái bà nào xịt dầu thơm vô không để cái mũi vô cơ mùi gì nữa. À, lên trên làm khách phong trần mãi, chúng ta cứ lên trên chạy chùa này chùa kia tìm kiếm hoài. Ngày hết, bữa nay sắp hết ngày nữa rồi. Quê xa dạng dặm đường, quê của chúng ta là quê hương cực lạc, nó còn xa quá mà dạng dặm đường mà cứ tu lòng vòng vậy. Bây giờ chúng tôi điện mình nó sắp hết, chúng tôi phải chuyển qua điện khác. Ngày mai nếu mà tôi có thời gian á, tôi vẫn tiếp tục giảng mỗi ngày những câu pháp. Tại bây giờ tôi chết mèo rồi, tôi rụng rời, họ hỏi cả trăm câu hỏi luôn. Nhưng mà Phật tử bây giờ hỏi hay không? Toàn là Phật tử Việt Nam hỏi mới chết. Phật tử Úc Châu, còn Phật tử bên đây chỉ khen đồ ăn ngon thôi. Tu riết rồi ngay cái gốc nó sẽ gì đâu. Qua ngay Úc Châu Việt Nam hỏi không? Đâu có chỗ để cho ở đây hỏi. Có chứ. Ở đây hỏi giờ thầy cô muốn cất cái nhà. Tôi muốn làm cái đế. Gặp tôi tới, tôi hỏi câu mình trưởng mừng ra coi đây hỏi gì con, giờ tôi muốn làm cái đế. Khổ vậy đó, hỏi vậy đó. Rồi bây giờ ha, rồi Phật tử Việt Nam hỏi ha, vậy là ngày mai tôi cho Phật tử Việt Nam hỏi đó, mà không hỏi thì chết cho tôi à. Rồi tóm lại chúng ta vui vẻ thì thời gian đây là bữa nay là hai day lần và mai July 4. Đó là lễ độc lập. Ông Trump vừa bác cái luật rất là mừng. Trong cái luật này đó là miễn thế cho dân Mỹ, tạo mọi chuyện tốt đẹp cho dân Mỹ hết. Thấy không? Và sở dĩ tại sao mà bác nó lòi ra được 10 tên Reno làm Elon Musk với ông Trump mỗi lần gây lộn với nhau đó. Ông Elon lên liệt chống cái dự luật này, cho nên tụi truyền thông đó nó lo nó tìm cái vạch rẽ để nó chia rẽ, mà rốt cuộc rồi đó lòi ra mà 10 cái tên Reno, 10 cái tên Reno là nó bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ, mà ngược lại đó lại được 12 tên Dân Chủ lại bỏ theo ông Trump. Cho nên nó đây là dân Mỹ rồi, tụi con ngày mai cái luật này rất là có lợi cho dân Mỹ, miễn thế đủ chiếu chuyện hết. Rồi thôi chúng ta hồi hướng, rồi hy vọng ngày mai mà chúng mỗi chuyện tốt đẹp thì công việc nó đã sắp ổn định. Rồi thầy sẽ trách câu hỏi, rồi thầy sẽ trả lời thêm. Và ngày mai đó tôi phải chuẩn bị là ít nhất là có hai cái microphone nữa, đúng không quý vị? Tôi có rồi nhưng mà tôi chưa ráp vô, tôi mới vừa nhận được order thì tôi mới để đó để tôi ráp cho nó. Khi mà người ta hỏi đó thì mình sẽ đưa microphone ra. Chứ còn hỏi mà kiểu cái dịch gì thì ở trên mạng họ nghe không có vui. Rồi mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận đoàn Phật môn vô lượng. hả? Rồi tôi đi đổi điện để nó cúp điện bất ngờ đúng quý vị.